Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Lục Hòa Ngọc bọn họ cảm thấy ký túc xá cách âm khá tốt. Suy đoán cô gái phòng bên cạnh thức đêm bây giờ mới nghỉ ngơi đi. Bên ngoài còn ồn hơn nữa. Căn bản là không liên quan đến bọn họ. Chẳng qua là nghe được thanh âm của bọn họ nên bị giận chó đánh mèo thôi, bất quá cũng coi như là cho bọn họ một cái nhắc nhở. Tai vách mạch rừng, có chút lời nói vẫn là cần nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bốn người cũng đã dừng lại, Lục Hòa Ngọc lại nhắc tới chuyện buổi tối cùng nhau ăn cơm. Được rồi, bất quá đêm nay tớ không có thời gian đi ăn cơm, vị kia nhà tớ đã trở lại. Cố Vi buông tay, không thể trách cô trọng sắc khinh hữu, thật sự là bọn họ lâu lắm mới gặp nhau. Hiểu rồi, lâu lắm mới gặp nhau, cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Lục Hòa Ngọc nhưng không nghĩ làm chuyện bồng đánh uyên ương, hơn nữa Cố Vi cùng bạn trai xem như là yêu xa. Quay đầu nhìn về phía Lý Dục Nhàn hai người nói. Các cậu cũng đừng nói là có bạn trai nha, tớ nhưng không tin đâu. Yên tâm, ăn không cần trả tiền, ai mà không ăn. Lý Dục Nhàn cười hì hì nói, có ăn ai mà không thích. Phương Thi Ý mỉm cười mà nói, được rồi, vậy chỗ các cậu chọn, tớ quen nhiều chỗ ở đây, các cậu thích ăn nơi nào thì cứ chọn, tớ trả hóa đơn. Lục Hòa Ngọc trực tiếp ngửa ra sau nằm lại trên giường. Đánh ngáp một cái nói. Vậy ăn món cay Tứ Xuyên đi, rất nhớ hương vị cá hầm cải chua, cay cay, tê tê, siêu thích luôn. Lý Dục Nhàn nói, ừ, tớ cũng muốn ăn giò heo đông pha. Phương Thi Ý phụ họa nói, các cậu thực đáng ghét, tớ cũng muốn ăn cá hầm cải chua, giò heo đông pha còn có cá hầm ớt. Cố Vi mếu máo, cô cũng rất muốn ăn được không? Không có việc gì, cậu có thể cùng bạn trai cùng đi ăn. Lục Hòa Ngọc an ủi mà nói, dạ dày anh ấy không tốt, không thể ăn đồ cay. Cố Vi thở dài, cô nhưng không muốn hại anh một lần trở về nước liền nằm bệnh viện đâu. Kỳ thật món ăn Quảng Đông khá tốt, gà văn xương ăn rất ngon à, Lục Hòa Ngọc cười nói. Cô chỉ cần không phải ăn những đồ ăn kỳ quái gì đó, đều sẽ không kén ăn, món cay Tứ Xuyên cũng tốt, món ăn Quảng Đông cũng thế, cô đều cảm thấy ăn khá tốt. Gà văn xương à. Đột nhiên tớ cảm thấy bọn mình đi ăn cũng không tồi đâu. Tớ biết nơi nào có gà văn xương siêu chính tông. Phương Thi Ý nói, cậu đúng là ba phải, vừa rồi còn nói cùng đi ăn món cay Tứ Xuyên. Lý Dục Nhàn không muốn nghĩ nữa, cô nghĩ đến cá hầm cải chua liền chảy ngư. Ớt miếng, phốc, được rồi tiểu công, chúa, nói cái gì liền là cái đó. Phương Thi Ý nhịn không được cười, tớ buổi chiều chỉ có một khóa, hơn 3 giờ mới bắt đầu. Các cậu thì sao? Lục Hòa Ngọc hỏi, môn tự chọn, 2 giờ. Phương Thi Ý nói, ta giống như Thi Ý, Cố Vi gật gật đầu. Thật tốt, tớ buổi chiều không có tiết học. Lý Dục Nhàn ngồi vào trước máy tính sâu kín mà nói, bổ sung một câu. Tuy rằng không có tiết học, chính là tớ buổi chiều có thí nghiệm phải làm cũng không biết khi nào mới hoàn thành đâu. Không có việc gì, dù sao bữa tối không chạy thoát được đâu. Lục Hòa Ngọc nhịn cười nói. Cô biết Lý Dục Nhàn mỗi buổi chiều đều làm thí nghiệm, ít nhất phải đến chạng vạng khoảng 7 giờ mới xong, bọn họ đều thấy nhiều không trách. Nghỉ ngơi, bằng không buổi chiều khẳng định không có tinh thần đâu. Cố Vi nói, còn không phải sao, kỳ thật cuộc sống đại học nói tự do cũng tự do, nhưng cũng không phải không áp lực, loại áp lực này đến từ chính học bá bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hòa Ngọc cũng có chút buồn ngủ mà híp mắt. Định ngủ một lát cũng đi dậy theo, kết quả vẫn là thời điểm Lý Dục Nhàn chuẩn bị đi ra ngoài đi học nhìn thấy cô còn đang ngủ, đánh thức cô, cũng là sợ cô đợi lát nữa ngủ quên. Mau rời giường đi, Vi Vi cùng Thi Ý đều đi học, tớ hiện tại cũng phải đi, cậu một người đừng ngủ quên a. Lý Dục Nhàn vừa đi vừa nói. Cảm ơn nha, cậu mau đi học đi, Lục Hòa Ngọc thanh âm còn mang theo một chút nồng đậm buồn ngủ. Lý Dục Nhàn gật gật đầu mở cửa chuẩn bị đi, kết quả trùng hợp gặp được nữ sinh phòng bên cạnh cũng ra cửa, khi nhìn đến Lý Dục Nhàn, ùm mà nói. Hiện tại đúng là người nào đều có thể tới nơi này ở, còn không phải sao, trong trường học hiện tại ngư long hỗn tạp. Lý Dục Nhàn cười nhạo, trong ký túc xá yên bình nhưng thật ra làm cô quên mất, có vài người học tập tốt nhưng chưa chắc tu dưỡng đạo đức cũng tốt. Chờ đó, tôi muốn khiếu nại ký túc xá các cô. Nữ sinh lại nhìn đến trong ký túc xá của cô lại có một người đi ra, tức khắc có chút chột dạ. Dậm chân một cái, dẫm lên giày siêu cao gót oán hận mà cất bước muốn chạy khỏi. Không ngờ gót giày quá cao, cô ta cất bước quá nhanh, gót giày gãy, người cũng đi theo té lăn trên đất. Lý Dục Nhàn than thầm một tiếng, cùng Lục Hòa Ngọc nhìn nhau, nháy mắt đã hiểu ý tứ trong mắt đối phương, đều cảm thấy đây là ông trời có mắt, khiến cô ta gặp báo ứng. Bất quá trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, vẫn là tốt bụng tiến lên đỡ cô ta một phen, không ngờ nữ sinh này cư nhiên túm Lý Dục Nhàn nói. Cô đẩy ngã tôi muốn báo cảnh sát, cô sẽ không ngu như vậy đi, ký túc xá hành lang chúng ta có máy theo dõi, liền tính cô báo án, Lý cũng không về phía cô. Lục Hòa Ngọc trắng mắt liếc cô ta một cái, tính cách kém như vậy cũng liền thôi, nhân phẩm cũng tệ như vậy. Lý Dục Nhàn cũng ghét bỏ mà buông cô ta ra nói. Thật đúng là lãng phí thời gian, Hòa Ngọc tớ đi đây, cậu mau vào đi thôi, miễn cho bị người nào đó quấn lên. Cậu mau đi đi, bằng không một hồi sẽ đến muộn. Lục Hòa Ngọc gật gật đầu, nhìn thoáng qua nữ sinh ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt không thể tưởng được. Đối với việc này cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá đồng tình, chuyện do giày gây ra còn muốn Lý Dục Nhàn bối nổi, thật là khiến người ta chán ghét. Nữ sinh thấy không ai phản ứng cô ta, tức giận đến thiếu chút nữa rớt nước mắt. Ngày thường cô ta nhìn bốn nữ sinh ký túc xá phòng 312 chơi đến thân thiết như vậy, lại hâm mộ lại ghen ghét, ngược lại ba người khác trong ký túc xá của cô ta, cùng với mình căn bản là không hợp, còn luôn thích ở sau lưng nói xấu cô ta. Cực kỳ hâm mộ phòng ký túc xá bên cạnh, càng nhìn thấy Lục Hòa Ngọc bọn học ở chung hài hòa, trong lòng cô ta liền càng không cân bằng, vì cái gì lúc trước cô ta không ở ký túc xá phòng 312. Cho nên thời điểm giữa trưa, vừa vặn cùng bạn cùng phòng cãi nhau, tâm tình không tốt, lại nghe được tiếng cười tràn ngập sung sướng của bọn họ, liền nhịn không được gõ cửa. Lục Hòa Ngọc bọn họ cũng mặc kệ cô ta nghĩ như thế nào. Huống chi cô ta vừa thấy chính là người có bệnh công chúa, ai lại thích cùng loại người này ở chung đâu. Chờ sau khi Lục Hòa Ngọc rửa mặt từ trong ký túc xá ra tới, không nghĩ tới nữ sinh kia còn ở nguyên lai vị trí, bất quá lúc này cô ta đang đứng. Lục Hòa Ngọc khóa cửa không tính toán phản ứng cô ta, lướt qua cô ta để chuẩn bị đi học, nữ sinh kia đột nhiên liền mở miệng hỏi. Ký túc xá các cô sẽ không có mâu thuẫn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì muốn có mâu thuẫn, Lục Hòa Ngọc cảm thấy buồn cười, cố vì bọn họ tính cách tốt, học tập cũng tốt, lại không tức giận lung tung, bạn cùng phòng tốt như vậy đi đâu tìm. Nếu bọn họ không hỏi cô mà đã lục tung đồ vật của cậu, lấy đi đồ vật của cô dùng, cô cũng sẽ không tức giận sao? Nữ sinh hiển nhiên không dự đoán được Lục Hòa Ngọc sẽ hỏi lại chính mình, cắn cắn M, ôi dưới hỏi. Ngượng ngùng, bạn cùng phòng của tôi chưa bao giờ sẽ làm loại chuyện này. Không thể trả lời vấn đề của cô. Lục Hòa Ngọc nhàn nhạt mà nói, không dừng lại nữa mà đi lướt qua cô ta đi xuống lầu đi học. Bất quá, nữ sinh nói vấn đề, kỳ thật Lục Hòa Ngọc trước một đời cũng đã gặp được tình huống người không hỏi đã tự lấy. Muốn hoàn toàn thoát khỏi loại tình huống này, hoặc là chuyển phòng ký túc xá, hoặc là tự mình đi ra ngoài thuê nhà ở. Lúc trước cô chính là trực tiếp lựa chọn đi ra ngoài trường ở. Bởi vì có chút thời điểm không phải mình keo kiệt không muốn cho người khác dùng đồ vật, mà là không thích cái loại người không hỏi đã tự lấy. Trọng điểm là có vài người liền tính đã bị cảnh cáo vẫn như cũ làm theo ý mình lấy dùng đồ vật người khác. Đương nhiên, hiện tại cô có thể gặp gỡ được cố vi bọn họ, đại khái là dùng vận khí đời trước đổi lấy đi. Cách chương.